Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 288, chủ động xuất kích. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn cũng phát hiện Tiểu Toàn Phong trên người chỗ không đúng. Đó chính là người sau trên tay huyết dịch. Những huyết dịch này là đồng bác huyết dịch, rõ ràng đã tiếp cận khô cạn. Nhưng là bây giờ những huyết dịch này nhưng thật giống như có sinh mệnh đồng dạng toàn bộ tiến vào Tiểu Toàn Phong trong cánh tay. Tiểu Toàn Phong tay không có chút gì do dự, trực tiếp bóp cò. Chỉ là lần này, đạn không còn là theo Tiền Thương Nhất trong tay bắn ra, mà là bắn về phía Tiền Thương Nhất. Khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét. Tiện tay súng độ chính xác mà nói, bắn chệch khả năng thật quá thấp. Quang âm chủng người dẫn đường. Đây là Tiền Thương Nhất trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng kỹ năng. Tính mạng hắn giá trị đầu màu xanh bộ phận lúc trước đối mặt đồng tương thời điểm đã sử dụng hơn phân nửa. Hiện tại lần nữa sử dụng, cơ hồ nháy mắt liền hạ thấp hồng màu xanh thay đổi dần bộ phận. Gió nhẹ ngừng lại, lá rụng tạm lưu. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất chỉ thuộc về Tiền Thương Nhất một người. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, thân thể lại cũng không dễ chịu. Nếu nói tại hoàn toàn trạng thái sử dụng tương đương với đột nhiên tiếp nhận 50 cân trọng lượng, ngắn như vậy thời gian bên trong lần thứ hai sử dụng, cũng không phải là đơn giản gấp bội. Đối thân thể gánh vác rất có thể là 3 lần hoặc là 4 lần. Thân thể đột nhiên tiếp nhận 150 cân đến 200 cân trọng lượng. Giữa hai bên khác biệt tuyệt đối không chỉ là con số khác biệt đơn giản như vậy mà thôi. Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân mình mau mạch máu đều tại gào thét, mà đại não cũng lâm vào hỗn độn trạng thái. Rõ ràng trước kia có thể rất nhanh chóng nghĩ rõ ràng sự tình, lúc này lại phảng phất cách một cái văn minh lịch trình. May mắn, việc hắn muốn làm cũng không quá cần lực tư duy, càng cần chính là lực chấp hành. Nhẫn thụ lấy toàn thân cao thấp đau đớn, Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh di động một khoảng cách, đồng thời đem trên người súng ngắn ổ quay móc ra. 6 quả đạn hiện tại còn thừa lại một viên cuối cùng, cũng là có thể cứu mạng một viên. Kỹ năng thời gian kết thúc về sau, vạn vật lại bắt đầu vận hành. Tiếng súng vang lên, tại Tiểu Toàn Phong kinh ngạc ánh mắt bên trong, súng lục trong tay của hắn bắn cái không. Đạn va chạm mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Bất quá Tiểu Toàn Phong tay cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xê dịch một điểm. Nhưng mà, lúc này Tiền Thương Nhất cũng đã nhắm ngay Tiểu Toàn Phong. Hiện tại trong văn phòng tình huống là Tiểu Toàn Phong đứng, bộ mặt biểu lộ cùng thân thể cực độ không cân đối. Nét mặt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Thế nhưng là hai tay lại ổn định dị thường. Tới đối đầu, Tiền Thương Nhất bởi vì thân thể gánh vác quá lớn, không có lựa chọn đứng lên, mà là nửa ngồi trên mặt đất, dùng thuận tiện chính mình nhắm chuẩn. Nếu như hai người đồng thời nổ súng, như vậy Tiền Thương Nhất trong tay đạn nhất định bắn trước ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Toàn Phong tay còn không có hoàn toàn đúng chỗ, khả năng còn kém không đến nửa giây. Sống chết trước mắt, một chút như vậy thời gian liền có thể quyết định hết thảy. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn gặp qua Tiền Thương Nhất phong cách hành sự. Ngay tại lúc này, Tiền Thương Nhất tuyệt đối sẽ không xuất hiện mềm lòng loại tình huống này. Trừ phi hắn có thể cam đoan chính mình không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là từ đây lúc Tiền Thương Nhất trên mặt đó có thể thấy được, hắn căn bản cũng không có thể bảo chứng sinh mệnh của mình an toàn. Tiền Thương Nhất bóp cò, mà Tiểu Toàn Phong cũng lựa chọn nhắm mắt lại. Dù sao, vô luận hắn phải chăng nhắm mắt lại, tay của hắn cũng sẽ không dừng lại đang tiến hành động tác. Thanh thúy tiếng va đập truyền vào Tiểu Toàn Phong trong tai. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình cũng không có bị nổ đầu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bộ ngực cùng phần bụng cũng đều không có vết thương. Chỉ là trong tay phỏng chế súng ngắn cũng đã không thấy, mà tay cũng máu tươi chảy ròng. Chỉ là lần này, máu tươi là từ trong tay của hắn chảy ra, tay phải của hắn phế đi, đau quá, chấm ngoặc kép, cảm giác đau đớn giống như thủy triều đánh thẳng vào tiểu toàn phong, cảm giác đau thần kinh. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất đem trong tay súng ngắn ổ quay ném ra ngoài, đập vào tiểu toàn phong trên trán, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Nếu như giết ngươi hữu dụng, ngươi bây giờ đã chết. Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, vịn vách tường đứng lên. Hắn nhưỡng loạng choạng đi đến tiểu toàn phong bên người. Cứ như vậy mấy bước đường khoảng cách, hắn kém chút té lăn trên đất. Ở trong quá trình này, tiểu toàn phong hai tay tựa hồ còn muốn động, chỉ là lại bị Tiền Thương Nhất một cước dẫm trên mặt đất. Ngươi được may mắn ta bắn thiên phú không tồi. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra một cái mỏi mệt, dáng tươi cười. Sau đó hắn kéo lấy tiểu toàn phong cổ áo đi ra ngoài cửa. Nếu như đối phương muốn áp dụng loại biện pháp này, như vậy khuyết điểm của nàng cũng rất rõ ràng. Ngoài cửa chính là giữa trưa, cơ hồ là ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm. Tiểu toàn phong cứ như vậy nằm trên mặt đất. Tiền Thương Nhất trên tay tiểu toàn phong cắt hai cái lỗ hổng, sau đó đứng ở một bên nhìn xem hắn. Một tia có thể sương mù màu trắng theo tiểu toàn phong trong tay phát ra. Số lượng không lớn, nhưng là liên miên bất tuyệt. Đau đau đau, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong cắn thật chặt răng, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này, Tiền Thương Nhất mắt tối sầm lại, kém chút quẳng xuống đất. Đau chết càng tốt hơn. Hắn có chút tức giận, ta cảm giác Thường Sóc tựa như là thủ vệ chính nghĩa một mặt tường, mà Phổ Sa Trang những người còn lại, vô luận là gia hại người cũng hảo, còn là người bị hại cũng tốt, đều đang liều mạng phá hủy mặt này tường. Thực sự là can đảm anh hùng a. Đứng vững về sau, Tiền Thương Nhất ở trong lòng cảm thán một câu. Theo thời gian trôi qua, tiểu toàn phong đã bỏ đi kêu lên đau đớn, từ trên người hắn phát ra sương mù màu trắng càng nhiều, thậm chí dưới ánh mặt trời ngưng tụ thành một cái ảnh thực. Tấm kia tinh điêu tế trác khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hai người. Các ngươi hành động không có chút ý nghĩa nào. Đây là một cái phi thường thanh âm bình tĩnh, giống Tả Oánh, lại không giống Tả Oánh, phảng phất còn pha tạp những người còn lại ở trong đó. Đang nói xong câu nói này về sau, sương mù màu trắng hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tiểu toàn phong cũng hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới ngươi thật làm được. Cảm ơn, ta cũng có thể an tâm. Một thanh âm tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Hắn phát hiện đây là Song Phong Hạ thanh âm. Nói như vậy, hết thảy coi như kết thúc đi. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nói trở lại, nếu như cái này tân sinh mệnh lựa chọn ẩn núp mà đối đãi, nói không chừng kết quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, nếu như dùng Tảo Ánh tính cách làm tiêu chuẩn cơ bản tính cách, ngược lại nhất định sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Bầu trời, một loạt ngỗng trời bay qua. Trong ba ngày này, một mực yên lặng ở tại nơi hẻo lánh xe đạp tự động mở ra tới. Tiền Thương Nhất về trước trong phòng uống một hớp, sau đó đem tiểu toàn phong lôi vào phòng, đem người sau cánh tay đơn giản băng bó một chút về sau. Hắn đem nước đổ vào tiểu toàn phong trên mặt. Tỉnh, có thể đi, ta đây là ở đâu? Tiểu toàn phong chậm chạp mở hai mắt ra. Ta chết đi à, còn không có, nhưng sắp rồi, thấy được xe đạp sao? Hiện tại đi còn có thể cứu. Tiền Thương Nhất chỉ tiểu toàn phong thụ thương tay. Những người còn lại nên làm cái gì? Ta nói là, những cái kia bị quỷ anh ký sinh nữ nhân. Tiểu toàn phong hỏi. Hắn bị cố định tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Dù sao hắn vết thương chằng chịt, hiện tại còn sống cũng nhiều thua thiệt hắn tuổi trẻ, thân thể cũng không phải rất kém cỏi. Thế nào, ngươi dự định trở về? Vậy ta đem ngươi đưa trở về tốt. Tiền Thương Nhất cũng không có lãng phí tranh luận giải thích. Không không không, chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong nhếch nhếch miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.